khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 22, đôi mắt nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn tung tóe tại nàng quanh hơi thở hô hấp nóng bỏng, trước đến làn da đều thiêu cháy, dường như Hà Lộ hô hấp cứng lại, theo bản năng quay đầu đi, lại ở mới vừa triển khai một tấc, đã bị thủ sẵn cái gáy đại trường cố định trụ ấn đầu lưỡi quét qua nàng nhắm chặt môi, mang theo tô tô ngứa, môi không chờ nàng phản ứng, liền chính mình hé mở khai. Hắn lưỡi lập tức nhân cơ hội thoán tiến nàng khoang miệng, cuốn lấy nàng kinh hoàng thất thố không biết còn có thể hướng nào trốn lưỡi. Ngô, nàng nhíu mày, giơ tay chống lại vai hắn chống đầy. Là cự tuyệt sao, nàng không biết, hết thầy chỉ là xuất phát từ bản năng, nàng hiện tại đầu óc trống rỗng, tim đập đến dị thường mau, bụng nhỏ dâng lên một mặt quỷ dị toan, vẫn luôn toan đến nàng bắp đùi. Liền ở Hà Lộ cảm thấy, trái tim sẽ từ nàng yết hầu nhảy ra tới thời điểm, Trình Diệu Khôn bỗng nhiên buông ra nàng môi ngẩng đầu. Lần đầu tiên, hắn thanh âm so vừa rồi mới vừa ách, giống như qua một tầng hạt cát. Hà Lộ run bị hắn hôn đến tinh lượng môi nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn thấp thấp cười thanh, đôi mắt nhắm lại, đầu như cũ có chút bạch Hà Lộ mê muội giống nhau, chậm rãi đem đôi mắt nhắm lại. Thế giới lâm vào hắc ám, nàng cảm giác được hắn thủ sẵn nàng cái gáy đại trường lòng khai, sau đó eo căng thẳng, cả người bị mang theo. A, nàng thở nhẹ, mở mắt ra, thế giới xoay tròn, giây tiếp theo nàng người đã sườn ngồi ở hắn trên đùi. Thật nhẹ, giấy làm giống nhau, hắn một cánh tay ôm nàng rắn nước giống nhau eo, lại cố ý không ôm thật chặt, hưởng thụ nàng ở trong lòng ngực hắn loạn cọ cảm giác, thực liêu. Người đang sợ cái gì? Ta, người trước buông ta ra, yên tâm, người mới 17, người không gật đầu, ta cũng không dám thao ngươi. Hà Lộ đầu lại lần nữa nổ tung. Hắn đang nói cái gì? Nàng nhìn hắn, môi khẽ nhếch, rồi lại không biết nói cái gì. Trình Diệu Khôn thực thích nàng cái này biểu tình, như mới vừa ngã vào rơi vào con mồi, khiếp sợ lại không dám tin tưởng. Hắn bàn tay to chế trụ nàng gương mặt, cúi đầu liền hôn lên đi. Cùng vừa rồi không giống nhau, không có thử, mà là tràn ngập xâm lược tính. Hắn môi thật mạnh triển nàng, lưỡi cường ngạnh cạy ra nàng khớp hàm, bá đạo tứ xẹt qua khoang miệng mỗi một tấc mềm thịt, cường hãn hấp thụ nàng trong miệng nước bọt. Thậm chí đem nàng lưỡi câu đến chính mình trong miệng, lại mút lại hút. Trước người hơi thở năng đến Hà Lộ đầu say xe, làm nàng hô hấp đều sợ hãi lên, bụng nhỏ từng đợt phát sáp, sức lực dường như đều bị hắn hút đi. Tứ chi bùn rùn, chỉ còn lại có đầu ngón tay là thuộc về chính mình, gắt gao nắm chặt hắn áo sơ mi vải dệt. Nàng nằm liệt trong lòng ngực hắn, dương cái miệng nhỏ tùy ý hắn môi lưỡi tứ lược, đầu lưỡi bị mút đau thời điểm. Phát ra mỏng manh lại bất lực thấp ninh. Nam nhân thủ sẵn má nàng tay chậm rãi đi xuống, nắm lấy nàng mảnh khảnh cổ. Cổ thịt non nớt, làn da trơn bóng mềm hoạt, hắn năm ngón tay hơi hơi buộc chặt, dễ dàng chế tạo ra hắn muốn thanh âm. Ngô, ân, áp lực lại yếu ớt dê ninh, tràn ngập chịu ngược cảm, vốn chỉ là nửa tỉnh dương vật nháy mắt bành trướng gắng gượng, khởi động quần vải dệt, đỉnh ở nàng giữa kẽ mông. Hà Lộ chỉ cảm thấy có chút khái, theo bản năng vặn vẹo mông muốn tránh khai, Trình Diệu Khôn ôm nàng eo tay lại chợt buộc chặt, đem nàng thật mạnh ấn trở về. Ngô, mông thịt bị khái đến đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nức nở đi bắt kia tạp ở nàng cổ làm nàng xuất hiện hít thở không thông cảm bàn tay to, rất dễ dàng bị kéo ra, nàng cấp bách hít sâu một hơi, ngay sau đó kia chỉ bàn tay to liền gắn vào nàng phập phồng ngực. Sủi lơ thân thể chợt cứng đờ, Hà Lộ đột nhiên mở to mắt. Cách chương.